Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 238. Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 6. Góc truyện audio.com. Hứa Gia lập tức liền phải thua, nguyên chủ cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ có thể liều mạng làm công. Sau đó việc này để Nam Nhị biết, Nam Nhị bắt đầu đưa tiền cho nguyên chủ đặc biệt có cốt khí không muốn, hai người ngay tại trên đường cái do dự cuối cùng bị Đường Lệ Tước nhìn thấy. Đường Lệ Tước tức giận đem nguyên chủ bắt trở về, sau đó nói rất nhiều nhục nhã nguyên chủ, hai người các loại ngược luyến, hai bên đều thương tâm ghê gớm. Ha ha, Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình rất nhức cả trứng, người nói nguyên chủ nắm một tay bài tốt vì mau liền có thể đánh như thế nát nhừ. Nam chính đều thích cô ta, không phải là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao? Sau đó dẫm lên thi thể pháo hôi muội muội, đánh mặt độc ác mẹ kế, hạnh hạnh phúc phúc sinh hoạt sao? Thế nào cứ như vậy khổ bức, thế nào cứ như vậy bị khinh bỉ, thấy Hứa Tiền Xanh vẫn luôn không nói chuyện, Hứa Thanh Thanh không nhịn được mở miệng. Cầm sao, tôi nói chị nghe thấy được sao, lập tức tới ngay cho tôi nhìn chúng một cái túi không có tiền mua. Cố Thiển Vũ ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng, quả nhiên, Hứa Thanh Thanh lại đem nguyên chủ làm coi tiền như rác. Không có tiền em mẹ nó còn lý luận, thật coi lão nương là máy rút tiền đâu, tôi dựa vào cái gì muốn trả tiền cho em. Cố Thiển Vũ ha ha hai tiếng, nguyên chủ quen Hứa Thanh Thanh loại này tật xấu, cô cũng không quen. Tựa hồ không dám tin Hứa Tiền Xanh sẽ mạnh miệng, Hứa Thanh Thanh đầu óc trống không hai giây, sau đó mới chửi ầm lên trở về. Hứa Tiền Xanh chị muốn chết à, chị có tin tôi hay không đem ngươi cong. Cố Thiển Vũ cười lạnh đánh gãy Hứa Thanh Thanh lời kế tiếp. Đi, nhanh đi, lão nương chờ đâu. Nói xong Cố Thiển Vũ liền dập máy, nghe thấy điện thoại cắt đứt quan hệ tốt tốt âm, Hứa Thanh Thanh cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều nổ. Hứa Thanh Thanh vặn vẹo khuôn mặt này, cắn răng nghiến lợi nói. Hứa Tiền Xanh, chị chờ đó cho tôi không ngay ngắn chết chị, tôi liền không gọi Hứa Thanh Thanh. Cố Thiển Vũ biết Hứa Thanh Thanh xảy ra yêu thiêu thân, nhưng không nghĩ tới cô ta hành động lực nhanh như vậy, 10 phút sau Cố Thiển Vũ liền tiếp điện thoại 33 nguyên chủ 33, để cô hiện tại liền về Hứa gia. Quải điệu điện thoại 33 nguyên chủ 33, Cố Thiển Vũ đánh một cái xe về Hứa gia. Nói thật cô rất không kiên nhẫn giải quyết những chuyện này, nhưng nếu như không đem một nhà cực phẩm này giải quyết, đằng sau làm nhiệm vụ rất khó khăn. Trở lại Hứa gia, Cố Thiển Vũ đã nhìn thấy Hứa ba ba ngồi ở trên ghế salon, cùng Hứa mẹ kế cùng Hứa Thanh Thanh, ba người sắc mặt thập phần bất thiện. Hứa mẹ kế trước hết nhất trông thấy Cố Thiển Vũ, nàng âm dương quái khí mở miệng, lão Hứa, ngươi xem một chút ai trở về rồi. Hứa ba ba quay đầu thấy Cố Thiển Vũ đứng tại cửa ra vào, mặt lập tức kéo lão dài. Quỳ xuống cho ta, Hứa ba ba đối Cố Thiển Vũ thập phần uy nghiêm quát lớn. Cố Thiển Vũ bật cười một tiếng, con làm gì phải quỳ xuống. Mẹ chứng, cái gì cũng không hỏi, trực tiếp liền để cho mình khuê nữ quỳ xuống, ba ba này quả thực. Không đợi Hứa ba ba mở miệng, một bên Hứa Thanh Thanh nhảy nhót đi lên, bắt đầu quở trách Cố Thiển Vũ không phải. Hứa Tiền Xanh chỉ còn biết xấu hổ hay không, thế mà chạy tới làm tình nhân cho người ta, chúng ta Hứa ra mặt đều bị ngươi vứt sạch. Hứa Thanh Thanh một mặt buồn nôn ghét bỏ biểu tình, ha ha thời điểm, góc truyện audio.com, Hoa Thiền Nguyên Chủ cũng không gặp Hứa Thanh Thanh như vậy đại nghĩa nghiêm nghị. Hứa ba ba xanh mặt đi xem Cố Thiển Vũ, Thanh Thanh nói đúng hay không đúng, còn có phải hay không làm chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cái gì gọi là chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng? Cố Thiển Vũ vô tội nhìn Hứa ba ba, bà giấu mẫu thân con đi tìm tiểu tam, sinh con hoang kế tiếp so với con nhỏ hơn một tuổi, có phải là không thể lộ ra ngoài ánh sáng? Cách chương.